mà Thế Đại trở về. Chương 1610, lãng phí đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quan hệ zombie dẫn dụ Tề. Hà Phong biểu lộ có một tia ngưng trọng. Nhìn về phía Trần thiếu gia ánh mắt rất nghiêm túc. Xạ kích đội nhân thủ có hạn. Càng không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Cho nên zombie dẫn dụ Tề dẫn bạo chỉ có một mình ngươi. Trong phòng nhất thời yên tĩnh. Rất nhiều người đều sắc mặt biến hóa. Trần thiếu gia mặc dù là tỷ lệ chính xác gần như 100. Thần chi thư kích, nhưng lần này đại chiến quang là nhân loại binh lính người tham dự thì cao đến 90.000. Chiến khu càng là ngậm đắp toàn bộ Nam Thự khu vực. Có thể nghĩ chiến dịch quy mô to lớn. Nhiệm vụ làm sao các loại gian khổ. Trần thiếu gia một người. Có thể làm sao? Trọng yếu nhất là, hắn có thể chiếu cố nhiều như vậy cái phương vị zombie dẫn dụ Tề dẫn bạo sao? Không khí hiện trường tuy nhiên ngưng trọng. Rất nhiều người đều ánh mắt mang lên lo lắng. Nhưng Trần thiếu gia nhưng vẫn là bộ kia cười ngây ngô bộ dáng. Nói, ta một người cũng được. Nhưng tốt nhất cho ta phối một chiếc máy bay trực thăng. Dạng này thuận tiện chút. Ta dù sao tốc độ không được. Nghe Trần thiếu gia lời nói. Tất cả mọi người bắt đầu lật lên khinh thường. Lộ băng trạch càng là im lặng đậu đen rau muống nói. Người mẹ nó muốn ngược lại là rất tốt. Nhưng để mọi người không nghĩ tới là. Lúc này Hà Phong lại gật gật đầu. Tốt. Máy phát xạ còn có zombie dẫn dụ nắm bột mì đạn đều đã tiến hành cải tiến. Hiện tại toàn bộ đặt ở một chiếc máy bay trực thăng bên trong. Có chuyên môn người điều khiển. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ mỗi điểm vị trí sau đó xạ kích là được. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Trong phi cơ trực thăng dẫn dụ Tề trạng thái cố định viên đạn số lượng có hạn. Mỗi một lần phát xạ cũng không thể có sai lầm. Một vòng hoàn tất sau lại hồi khu vực trung tâm nhất địa tiếp tế. Sau đó tiếp tục phát xạ. Cũng là đánh lâu dài. Hà Phong nói một hơi. Lượng tin tức lại nhiều lại khiến người ta ra ngoài ý định. Trong phòng lại một lần nữa an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chúng trung tướng đều hai mặt nhìn nhau. Thậm chí trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hà Phong cùng Trần thiếu gia. Hoàn toàn bị chấn trụ. Cái này trực tiếp để máy bay trực thăng cho Trần thiếu gia làm xe ngồi tư thế. Thật sự là đầy đủ hùng vĩ a, Lộ băng trạch có chút hâm mộ mở miệng. Còn có càng hùng vĩ đâu. Hà Phong lườm hắn một cái. Ngay sau đó sắc mặt ở đây trở nên nghiêm túc. Một điểm cuối cùng, lần này thi triều sẽ có phi hành zombie xuất hiện. Tuy là suy đoán, nhưng suy đoán mà ra tỷ lệ cao đến 90. Cái này Lộ băng trạch sắc mặt lập tức theo hâm mộ biến thành ám trầm. Phi hành zombie bọn họ cũng đã gặp qua. Riêng là tam chiến đội đối với cái này thế nhưng là dị thường quen thuộc. Khuynh Sào đại chiến trước đó cũng là bởi vì cái kia phi hành zombie ngậm đi sở hàm. Dẫn đến một mình tiến về thành thị tìm kiếm sở hàm hắc mang chiến đội cùng đại bộ đội tách ra. Để thần bí gia tộc đám kia đội ngũ có cơ hội để lợi dụng được. Nửa đường chặn giết cho lạc đàn hắc mang chiến đội một đòn nặng nề. Quảng cáo, đó là hắc mang thành lập đến bây giờ lớn nhất trọng thương. Hơn phân nửa hắc mang chiến đội thành viên bỏ mình, còn lại thành viên người người trọng thương. Cuối cùng lấy hắc mang chiến đội đội trưởng Tiếu Khôn chiến tử. Hắc mang chiến đội kém chút giải tán sự đáng sợ phần kết. Dứt khoát sở hàm kịp thời xuất hiện. 20 tên hắc mang chiến đội đội viên cũ xuất thế xông xáo. Nửa đường Giang Lăng nhược cường thế. Mới khiến cho hắc mang chiến đội phục sinh. Cũng một lần hành động trọng trấn. Nhưng Tiếu Khôn chiến tử không ai có thể thả xuống được. Càng là nanh sói chiến đoàn tất cả lão binh trong lòng một cây gai. Mà dẫn đến loại tâm lý này hình thành mấu chốt nhất điểm. Cũng là phi hành zombie. Bọn họ được chứng kiến. Ấn tượng sâu đậm khác, cả đời khó quên, không có người nói chuyện, Lộ băng trạch cũng không hề trêu chọc, tất cả mọi người biểu lộ đều rất nhất trí. Cái kia chính là nghiêm túc bên trong mang theo kiên định. Nanh sói lần trước không thể giết chết đầu kia phi hành zombie, thậm chí kém chút bại ở nơi đó. Đây là một đạo nhất định phải vượt qua đi chặt, cũng là dù là Lộ Băng Trạch vắt hết óc đột phá đủ loại bình cảnh về sau, cũng vô pháp giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bay ở trên trời, bọn họ giết thế nào? Hà Phong lúc này bỗng nhiên ánh mắt chuyển di, nhìn về phía quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định, giao cho các ngươi quân pháp sử. A, Lưu Ngọc Định sửng sốt, vô ý thức một tiếng kinh nghi. Đây là hắn đảm nhiệm quân pháp sử trưởng về sau cực ít sẽ xuất hiện thần sắc. Nói rõ, không chỉ có không ngờ rằng, càng hoàn toàn không có thể hiểu được cũng không có nắm chắc. Còn lại người càng là lầm cho là mình nghe lầm. Quân pháp sử người đương nhiên cũng tại chiến khu. Nhưng bọn hắn là theo cái kia 50.000 tân binh huấn luyện theo tới. Nói trắng ra cũng không phải thật sự là chiến đấu hình thành viên. Tuy nhiên rất nhiều quân pháp sử lão thành viên bởi vì sát vũ chiến đội không thế nào phục tùng trừng phạt nguyên nhân. Bắt đầu tân nhân loại hành trình cũng từng bước tăng lên cấp bậc. Nhưng là bọn họ là văn quan A, luận chiến đấu căn bản chính là yếu hạng. Hơn nữa còn là phi hành zombie chiến đấu. Đây không phải nói đùa A cái này. Phản ứng chậm nửa nhịp Trần thiếu gia móc móc lỗ tai. Nháy mắt nhìn lấy mọi người. Biểu thị chính mình trừ xạ kích đội nhiệm vụ bên ngoài. Đại bộ phận đều nghe không hiểu. Mà quân pháp xử đây là kỳ quái nhiệm vụ. Thì là hoàn toàn không hiểu. Hà Phong không để ý mọi người ngốc trệ ánh mắt. Lại quay đầu nhìn về phía Trần thiếu gia. Nói. Xạ kích đội kiểm kê 100 người đi ra. Nhập vào không quân. A. Lúc này đổi thành Trần thiếu gia một tiếng kinh nghi. Sau đó trợn mắt hốc mồm. Hà Phong kiên nghị hình dáng câu lên một cái nụ cười. Cái nụ cười này có chút quỷ dị. Nhưng cũng là nanh sói cao tầng vạn phần quen thuộc nụ cười. Bởi vì bọn hắn thường xuyên tại Sở Hàm trên mặt nhìn thấy. Cái nụ cười này bên trong lộ ra gian trá. Tự tin còn có cuồng vọng. Chúng ta có khoa học kỹ thuật bộ phát minh mới 100 cái phi cơ trực thăng chiến đấu. Chuyên môn đối phó phi hành zombie. Hà Phong mở miệng nói. Soạt, quảng cáo, trong phòng toàn thể người đều xôn xao mà lên. Bọn họ kích động lại rung động. Kém chút liền muốn giống kêu đi ra. Trừ trước hết nhất đi vào chiến khu cũng gặp qua đám kia máy bay trực thăng Dương Thiên có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc này nghe được Hà Phong nói như vậy. Vẫn là biểu lộ thay đổi trong nháy mắt một chút. Nói, cái kia chừng 100 cái bề ngoài kỳ quái máy bay trực thăng. Quả lại chính là máy bay chiến đấu. Hà Phong gật đầu, đã được đến Hòa Thượng chứng thực. Đồng thời cũng là Sở Hàm Thượng tướng lần này chiến lược bên trong một vòng. Dương Thiên khóe miệng cuồng quất đến mấy lần. Giọng điệu đều biến. Các ngươi vậy mà để máy bay trực thăng kéo hàng. Lãng phí đáng xấu hổ a ta dựa vào. Cái này nói chuyện, tất cả mọi người hiểu được. Quân pháp sử người tự nhiên không có cách nào đợi tại trận chiến đầu tiên tuyến cùng zombie chính diện chiến đấu. Nhưng là bọn hắn cũng đều là quân đội xuất thân. Nanh sói quân quy càng là bọn họ một tay chế định. Đối nanh sói chiến đoàn mỗi một phe mặt đều quen thuộc cùng cực. Toàn diện đến đồng thời bao quát như thế nào tư thế máy bay trực thăng. Nanh sói người từ trước đến nay phát triển toàn diện. Bởi vì nhiều khi đều nhân thủ không đủ. Không thể không các bộ môn người tổng hợp. Sau đó lúc này Lưu Ngọc Định rốt cuộc minh bạch tới. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Nguyên lai like nhưng mà tư thế máy bay trực thăng A, nói sớm A, hù chết ta. Để quân pháp xử người mở máy bay trực thăng vẫn là không có vấn đề. Dù là đây là bọn họ lần thứ nhất chính thức tham chiến. Quân pháp xử người cũng là binh lính. Chúng ta không biết thì chiều quy mô. Đương nhiên có thể dùng tới thì dùng. Hà Phong cười cười, nói. Người điều khiển toàn thể lại quân pháp sử đảm nhiệm. Thừa dịp mấy ngày nay đại chiến còn chưa bắt đầu. Các ngươi người tranh thủ thời gian trước quen thuộc dưới. Xạ kích đội 100 người. Nhất định muốn chăm chú chọn lựa. Hà Phong lần nữa nhìn về phía Trần thiếu gia. Phi hành zombie vốn cũng không tốt nhắm chuẩn. Ngươi lại còn có hắn nhiệm vụ. Đây là chúng ta lần thứ nhất không chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.